Lớp trưởng, mình kết hôn đi, chương 11, chị dâu, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ái nghe xong lời của Cẩn Duệ Dung mà thở dài. Sao vừa đến mà đã bị fan nữ của cậu tới hỏi thăm rồi? Chắc tương lai của cô sau này trong đội tuyển khó được yên bình. Nhưng mà đối với mấy tiểu thư có tính chảnh chọe thích coi mình là nhất như thế này thì nhất định không được nhún nhường. Chị có quan hệ gì với lớp trưởng lớp em mà bảo em phải biến ra xa? Là mẹ, là bà nội, hay là bà cố, Tiểu Ái không thèm nể nang mà đanh đá đáp lại. Hai chị còn lại trong đội tuyển phải ngớ người trước câu trả lời của Tiểu Ái. Vì họ không thể ngờ rằng Tiểu Ái lại mạnh miệng trả lời như vậy, ngay cả thậm chí Cẩn Duệ Dung cũng không ngờ tới mà đờ người mất vài giây. Ai chẳng biết bà ả là hiệu trưởng trường này nên xưa này ả toàn đi bắt nạt người khác. Mặc dù tức, dù ghét nhưng chả ai dám cãi lại cả, chỉ có cúi đầu chấp thuận theo. Tiểu Ái nhìn bộ dạng bất ngờ tới hóa đá của Cẩn Duệ Dung mà nhếch mép nhìn khinh bỉ. Động tới ai chứ động tới Tiểu Ái là không xong đâu. Được cái bản tính đanh đá thừa hưởng từ mẹ thêm với cách giáo huấn dưới tay cảnh sát là ba và kỹ năng cãi nhau điêu nghệ sau mỗi cuộc khẩu chiến. Với em trai thì Tiểu Ái tự tin nói rằng, chảnh chọe với ai cũng được nhưng chảnh chọe với Tô Thiên Ái cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời rồi đấy. Mặc kệ nhà chị có là quan to cấp tướng như nào nhưng em xin nhắc chị một điều. Đã được học ở ngôi trường này rồi thì không ai là con nhà bình thường cả. Chị chỉ hơn họ cái việc chức danh của bố chị to hơn thôi. Họ không nói lại chị vì họ nể chị, họ sợ chị. Nhưng xin lỗi, em không phải là người như vậy. Chị tức chị có thể về bảo ba chị đuổi em ra khỏi cái trường này nhưng đuổi được hay không thì em lại chưa dám chắc. Lâu lắm Tiểu Ái không khẩu nghiệp rồi, hôm nay nhất định phải thỏa mãn đam mê bấy lâu nay bị ngăn cản. Cẩn Duệ Dung nghe Tiểu Ái nói đến đây tức đến đỏ cả mặt rồi, cô ả giơ tay lên. Tiểu Ái đơ người, thế này là định động thủ sao? Nhân lúc Tiểu Ái đang bất ngờ, Cẩn Duệ Dung vung tay. Khi bàn tay của cô ả đó cách mặt Tiểu Ái vài centimet nữa thôi thì đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng như băng của một cô gái vang lên. Cẩn Duệ Dung, chị đang làm cái gì vậy? Nghe câu nói này Cẩn Duệ Dung lập tức sững người. Đôi bàn tay đang giơ trên không trung đột nhiên trở nên căng cứng. Tiểu Ái tò mò quay sang hướng phát ra tiếng nói làm cho Cẩn Duệ Dung phải hoảng sợ thì thấy một cô bé học sinh lớp 8 đang bê một tập bài kiểm tra. Nhưng đây không phải là Bạch Lộ Lộ chị họ của Dương Thuần Vũ trong truyền thuyết hay sao? Tiểu Ái đang vẫn còn bất ngờ thì Bạch Lộ Lộ bước đến chỗ Tiểu Ái thân mật mà tự nhiên khoác tay cô. Ánh mắt hướng sang lạnh lùng nhìn Cẩn Duệ Dung nói. Chị đừng để Dương Thuần Vũ chán ghét chị thêm. Còn nữa đây là chị dâu tôi, đừng có mà quá đáng. Tôi thay mặt anh Thuần Vũ nói cho chị biết. Chị dâu tôi mà tổn thương một mảy may thôi thì Cẩn gia nhà chị phải trả gấp đôi đấy. Bạch Lộ Lộ nói xong khoác tay Tiểu Ái quay lưng rời đi về phía bục giảng. Tiểu Ái chỉ biết ngớ người đi theo Bạch Lộ Lộ. Hình như cô bé vừa gọi cô là chị dâu. Sao lại là chị dâu? Bạch Lộ Lộ để tập bài kiểm tra xuống bàn, giáo viên lại quay sang nhìn Tiểu Ái, ánh mắt lúc này đương nhiên không còn đằng đằng sát khí nữa rồi mà thay vào đó là ánh nhìn trấn an và sự ấm áp. Bạch Lộ Lộ mỉm cười thân thiện nhìn Tiểu Ái, cố tình nói to cho người nào đó nghe rõ. Chị dâu chị cứ yên tâm đi nhé, sau này có ai bắt nạt chị cứ mách anh Thuần Vũ hoặc bảo em cũng được, không cần phải sợ ai hết nữa nha. Nói xong Lộ Lộ rời đi luôn. Trước khi đi khỏi cô nàng còn quay lại vẫy tay tạm biệt Tiểu Ái. Tiểu Ái chứng kiến một màn vừa rồi mà phì cười. Chẳng lẽ trong mắt chị em nhà Dương Thuần Vũ và mọi người cô nghèo và không có địa vị thế à, mà thôi bỏ đi. Có người bảo vệ không phải phải tốt hơn sao? Tiểu Ái đi xuống ngồi vào bàn học bóc bim bim ra ăn bộ dạng rửng rưng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cẩn Duệ Dung cũng tức giận bỏ đi sau Bạch Lộ Lộ luôn rồi. Đang ăn bỗng hai chị còn lại quay xuống nhìn Tiểu Ái bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Không phải danh xưng nữ hiệp của cô lại nổi lên một lần nữa chứ? Chào em, chị là Khả Vi 11A2. Còn chị là Đường Bích Vân cũng 11A2. hai chị còn lại quay xuống thân thiện giới thiệu. Tiểu Ái chú ý tới chị tên là Đường Bích Vân hơn vì chị ấy là thiên kim độc nhất của Đường gia. Mà Đường gia mạnh như thế sao chị ấy cứ phải nhún nhường Cẩn Duệ Dung nhỉ? Chắc có lẽ chị ấy cũng muốn sống ẩn dật như Tiểu Ái. Thấy hai chị vẫn tươi cười nhìn mình, Tiểu Ái mới phát hiện ra cô chưa chào hỏi lại hai chị. Tiểu Ái chỉ biết vừa ngượng ngùng mà đáp lại, em là Tô Thiên Ái. 10A1, mong hai chị giúp đỡ. Sau màn chào hỏi, ba người bắt đầu nói chuyện làm thân. Rất vui khi cả ba chị em đều có chung sở thích, đó chính là xem phim và ngắm mấy anh nam chính siêu đẹp trai trong các bộ phim. Mà nói đến vấn đề trai đẹp, chủ đề về Dương Thuần Vũ lại bị kéo vào. Hai chị hết sức ca ngợi Dương Thuần Vũ nào thì vừa đẹp trai, học giỏi nhà giàu lại còn hơi lạnh lùng nữa. Tiểu Ái không biết nói gì, chỉ lặng nhìn hai người ấy bằng đôi mắt thương hại. Hai chị ấy vẫn chưa hiểu thấu hồng trần mà. Trò chuyện vui vẻ được một lúc thì cô giáo bước vào, theo sau đó là Cẩn Duệ Dung. Có vẻ trong đội tuyển chẳng ai ưa nổi cô ả, cả đâm ra chả ai muốn ngồi cùng. Đường Bích Vân, Khả Vi và Tiểu Ái vui vẻ ngồi cùng với nhau bàn luận rôm rả. Còn Cẩn Duệ Dung ngồi một mình một dãy. Vì đây là đi thi chung cùng lớp 11 nên Tiểu Ái sẽ phải học chương trình của lớp 11 luôn. Toàn là những kiến thức mới toanh và khó ơi là khó, nhưng vì cuộc sống ấm no nên Tiểu Ái phải cố gắng chứ. Kết thúc buổi ôn, hoạt động hết công suất, Tiểu Ái mệt nhừ người. Đường Bích Vân và Khả Vi có mời Tiểu Ái đi ăn uống nhưng cô từ chối vì cô đã hẹn trước với em yêu nhà cô rồi. Tiểu Ái đành hẹn hai người ấy vào buổi sau. Đường Bích Vân và Khả Vi cũng vui vẻ đồng ý rồi rời về trước. Khi cô giáo rời đi rồi, Tiểu Ái đang thu dọn sách vở thì Cẩn Duệ Dung đi qua chỗ Tiểu Ái và nói. Mày cứ chờ đấy, tao không có được Dương Thuần Vũ thì mày cũng đừng hòng. Nói xong Cẩn Duệ Dung bỏ đi luôn. Tiểu Ái nghe thấy vậy chỉ nhún vai và xì một tiếng. Bảo cô chờ thì cô chờ. Chắc là cô sợ. Tưởng đây là thế giới ngôn tình mà ảo tưởng mình là nữ chính giàu có. Xinh đẹp nhất à, ai ra. Chắc sau này cuộc sống của Tiểu Ái không được yên bề gia thất nữa rồi. Thôi náo nhiệt một chút cho đời thêm vui. Êm đềm chướng rủ màn che mãi lại thành nhạt nhẽo. Thu dọn khóa cửa các kiểu xong, Tiểu Ái sẽ sang phòng bộ môn Anh. Muốn đến phòng ôn môn Anh thì phải đi qua các phòng ôn toán. Lý, hóa. Sinh, lúc đi qua dãy phòng đó, Tiểu Ái phải thốt lên, ôi trời đất, mấy môn tự nhiên không có một người con gái đi ôn. Mà đi qua cả bốn phòng toàn là trai, hơn nữa toàn là trai đẹp cơ chứ, thế mà không có một người con gái đi ôn. Trời đất, sao cô không đi đăng ký thi sinh nhỉ? Môn sinh của cô cũng được, ở đó ngắm trai có đỡ hơn không? Nhưng mà Tiểu Ái là bị cô giáo chủ nhiệm chọn mà. Tiểu Ái chỉ biết tiếc rẻ băng qua thiên đường trai đẹp. Đến được phòng Anh cũng vừa lúc lớp ôn của Triệu Lệ Manh tan. Trời, đội tuyển của nhỏ cũng có một anh đẹp trai. Sao đời lại bất công như vậy nhỉ? Đội tuyển nào cũng có trai trừ môn văn của cô. Vừa nhìn thấy Tiểu Ái, Triệu Lệ Manh đã chạy ra kể chuyện díu dít kể chuyện. Nhỏ kể về trai đội tuyển nhỏ cho cô nghe. Nào thì anh trong đội tuyển nhỏ đẹp trai học giỏi như thế nào? Đây là cố tình chạm đáy nỗi đau nhau hả? Để tránh đau lòng thêm, Tiểu Ái quyết định kể cho Triệu Lệ Manh nghe drama thú vị ở đội tuyển của cô lúc nãy. Ban nãy có chị hot girl khối 11 định đánh ghen tao mày à, ai? Cẩn Duệ Dung á, Triệu Lệ Manh hơi bất ngờ tò mò hỏi lại. Tiểu Ái gật đầu rồi kể lại quá trình cô đang chuẩn bị làm nữ hiệp thì Bạch Lộ Lộ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Triệu Lệ Manh nghe Tiểu Ái kể mắt chữ A mồm chữ O suốt cả quá trình. Kết thúc câu chuyện đầy tính dramatic, Triệu Lệ Manh chỉ biết thở dài mà đáp. Sau này cuộc sống mày khó yên bình rồi Tiểu Ái ạ, Cẩn Duệ Dung nổi tiếng là tính chảnh chọe không ai bằng đấy. Mà mày tự nhiên lại nổi cơn hâm lên chống lại chị ấy làm cái gì? Tiểu Ái khẽ lườm Triệu Lệ Manh một cái rồi cao giọng thẳng thắn trả lời. Mày không biết là khi thích một người là, ai ghét người mình thích thì mình sẽ ghét nó. Người mình thích ghét ai mình cũng sẽ ghét nó. Mà người mình thích thích ai mình cũng sẽ ghét nó à, với cả tao cứ thấy mấy con tiểu thư chảnh chọe là tao thấy ngứa mắt. Kinh hôm nay văn chương lai láng thế. Nhưng ra thế nhà chị ấy khủng lắm mày ơi, khéo mai tao không thấy mày đi học nữa mất. Triệu Lệ Manh ánh mắt rưng rưng nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái thấy gương mặt này của nhỏ mà phì cười. Đưa tay lên vỗ mặt Triệu Lệ Manh vài cái rồi lên tiếng. Về nghe bài hát không phải dạng vừa đâu nhiều lên nhé cưng. Mà đây thấy anh chàng hóa của mày tới rồi kìa. Tiểu Ái vừa dứt lời Triệu Lệ Manh liền kéo tay cô chạy khỏi Mạc Hàn Lâm mấy con phố liền. Đương nhiên là cô sẽ chạy cùng nhỏ rồi mà còn chạy nhiệt tình luôn ý vì anh chàng vật lý và cô cũng tới mà. Tối đến ăn cơm tắm rửa xong mọi thứ Tiểu Ái quyết định vào bàn học. Vì đi ôn nên Tiểu Ái được các cô miễn phải lên lớp học nhưng cô lại phải chép một đống kiến thức chả hiểu cái dây mơ gì vào trong vở. Thật sự Tiểu Ái rất nản. Tự hứa với bản thân sẽ học hành nghiêm túc nhưng rồi thằng em trai trời đánh của cô lại vào rủ chơi game. Không tránh nổi cám dỗ nên chơi một ván. Chơi xong nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi còn đâu. Tiểu Ái muốn khóc ròng luôn. Chút giận lên thằng em đuổi thẳng cổ nó ra ngoài rồi chốt cửa phòng. Lần này cô sẽ học nghiêm túc. Và cô đã thành công như lời đã quyết tâm trước đó. Làm xong mấy cái kiến thức trên lớp và bài đội tuyển cô giao cho thì đã gần 2 giờ sáng. Đi xuống uống cốc sữa và đắp mặt nạ cho xinh gái. Trong lúc đắp mặt nạ, đương nhiên là phải xem phim, ngắm trai đẹp rồi, lướt Facebook một tí xem review phim gì hay. Vì Tiểu Ái đã cày xong Hạ Cánh Nơi Anh rồi. Lướt lướt rất nhiều đoạn trích, Tiểu Ái dừng lại ở một đoạn trích trong phim Thanh Xuân Học Đường gì đó. Người đăng chả thèm ghi tên phim, giận tím người mà, nhưng tiêu đề thì nó thu hút thực sự có yêu hay không người thứ ba xuất hiện sẽ rõ. Quyết định xem, mới xem một đoạn đã chết ngất với anh nam chính Lục Nhất Bạch rồi. Eo ôi lớp trưởng gì đáng yêu, đang u mê với cái đẹp thì tinh. Vâng, là lớp trưởng đại nhân Dương Tuấn Vũ của Tiểu Ái nhắn tin. Dương Tuấn Vũ, hôm nay cậu trốn cái gì? Bài tập Lý Mai tăng gấp đôi. Đọc được dòng tin nhắn từ Dương Thuần Vũ mà Tiểu Ái giật mình hoảng loạn và rơi luôn cái con iPhone XS Max vào mặt. Ai hiểu cái cảm giác này không cơ chứ? Mặt lại còn đang đắp mặt nạ. Đen đến thế là cùng. Không lâu la, Tiểu Ái nhanh chóng rep lại. Thiên Ái, eo ôi lớp trưởng, cậu như thế là không đáng yêu đâu. Cậu phải đáng yêu như Lục Nhất Bạch ý vừa đẹp trai. Nhà giàu học giỏi mà còn auto dễ thương nữa. Cách chương.